Chàng rể quyền thế, chương 1439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1439. Ngay lúc Quách Tuấn Anh còn đang cảm thán, đột nhiên, điện thoại của anh ta rung lên. Có người gửi một tin nhắn tới. Óc Quách Tuấn Anh xem xong tin nhắn, khóe miệng nhếch thành một nụ cười. Một tin nhắn rất thú vị. Vị thế tử minh này của chúng ta đã ép tài phiệt Thượng Tinh chuyển hết tất cả tài sản ở Đà Nẵng đến danh nghĩa của tập đoàn Thiện Nhân. Hiện tại tin tức này đã truyền đến tỉnh Tam Lăng. Đại diện của tài phiệt Thượng Tinh ở Đại Hạ là Lý Vân Thiện sẽ đến Dương Thành, tự tay chém giết thế tử minh. Tài phiệt Thượng Tinh, ánh mắt Bùi Văn Kiên hơi lóe lên. Sau đó lại cười nói, tên thế tử minh này đúng là không biết sống chết. Đắc tội bốn cậu chủ Cảng Thành chúng ta rồi mà còn đi đắc tội cả Lý Vân Thiện. Anh ta cứ chờ chết đi. Óc hiển nhiên, Bùi Văn Kiện và Lý Vân Thiện đã qua lại mấy lần. Đại diện Lý Xưng Vương xưng bá trong giới kinh doanh ở tỉnh Tam Lăng cũng không phải là một người ngu. Một khi ông ta đã muốn đối phó với người nào đó, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực, không bỏ qua một cách nào cả. Xem ra, không cần chúng ta ra tay, thế tử minh cũng sắp xong đời rồi. Quách Tuấn Anh cười một tiếng sâu xa. Cô khoanh tay, Lý Vân Thiện là ông trùm trong giới kinh doanh ở tỉnh Tam Lăng. Ông ta mà đã ra tay, mang theo cả năng lượng tích lũy nhiều năm qua ở đại hạ của tài phiệt Thượng Tinh, muốn đè chết một tên thế tử minh là điều dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ như thế vẫn chưa đủ. Bùi Văn Kiên nhếch miệng cười. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn óp lực. Bốn cậu chủ Cảng Thành chúng ta vừa bị mất hu vậy, bây giờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta hẳn nên khiến thế tử minh chết càng thêm thê thảm hơn một chút. Quách Tuấn Anh quay đầu, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người Bùi Văn Kiên, mới híp mắt nói, nếu đã như vậy, anh hãy tự mình đến Dương Thành một chuyến. Như thế nào? Bùi Văn Kiên lặng lẽ nói, tôi đi, chỉ sợ hậu phương không ổn. Dù sao tôi vẫn chưa hoàn toàn khống chế được một chút sức mạnh của nhà họ Lý ở Cảng Thành. Quách Tuấn Anh bật cười. Xùy, một tiếng, thản nhiên nói, sợ thì cứ nói là sợ, lấy ở đâu ra nhiều lý do như vậy, tôi cũng không biết anh lấy đâu ra năng lực, thế mà lại được Lý Hạnh Mai coi trọng, nếu không, một tên vô dụng như anh, có tư cong cách gì mà đặt song song với Quách Tuấn Anh tôi, trở thành bốn cậu chủ Cảng Thành chứ. Trong tiếng cười lạnh, Quách Tuấn Anh bước lên bàn đạp máy bay trực thăng. Rất nhanh tiếng phành phạch đã biến mất đỉnh đầu Bùi Văn Kiên. Nhìn máy bay trực thăng biến thành một điểm đen trên không trung, Bùi Văn Kiên híp mắt lại thành một đường thẳng. Một lúc lâu sau, anh ta mới nhếch khóe miệng lên nở một nụ cười nhàn nhạt. Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh, đúng là khó đối phó. Nhưng bây giờ hai người Lý Vân Thiện và Quách Tuấn Anh đều đồng thời ra tay rồi. Copy anh còn chống đỡ được sao? Óp Tam Linh 247, com tỉnh Tam Lăng, Lý Vân Thiện vuốt vuốt cây súng trong tay. Đối với thi thể ở trước mặt, ông ta còn chẳng có hứng thú nhìn một cái nào. Cấp dưới đứng xung quanh im lặng như ve mùa đông, cả đám đều đang run rẩy. Đối mặt với Lý Vân Thiện sáng nắng chiều mưa, bọn họ đều kính sợ từ đáy lòng. Hồi lâu sau, Lý Vân Thiện gọi một cuộc điện thoại cho trụ sở chính của tài phiệt Thượng Tinh ở Bangkok. Ngài quản lý, chi nhánh ở Đại Hạ xin sự giúp đỡ. Tài phiệt Thượng Tinh của tôi ở Đà Nẵng Đại Hạ gặp phải một đối thủ phiền toái. Mời kẻ giỏi Taekwondo nhất Bangkok chúng ta, Phác Việt Bân ra tay. Copy lần này chắc chắn Lý Vân Thiện sẽ dùng hết sức để đối ứng phó. Cho nên cho dù mất mặt ở trụ sở chính, ông ta cũng phải mời được kẻ giỏi Taekwondo nhất đến Đại Hạ giúp đỡ. Ừ, được. Chỉ cần ông Phác Việt Bân đồng ý, tự nhiên sẽ tiến về Dương Thành. Mấy người cứ chuẩn bị đón tiếp cho tốt đi. Giọng điệu của người quản lý ở đầu bên kia điện thoại lạnh lùng, giống như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Cách chương.